là chân lý người người chấp nhận từ ngàn xưa cho đến ngàn sau. Hạnh phúc nào đến bằng gươm dao, nhân ác làm quả xấu thiên thu. Lời thô ác lựa sân vô định, tay gậy đao trước lấy nhục hình, tự gây nghiệp sau đành chịu quả, chẳng khác chi đốt lửa thiêu mình. Thương người ngu hành thân hại thế, chốn vô thường bãi cỏ nương dâu. Điều phục tâm đạo màu thanh tịnh, chứ niết bàn diệt hết vô minh. Tính cần thu cho tan thống khổ, tạo nhân lành chế ngự thân tâm. Biết nẻo về từ gì tránh niệm, đây con đường diệu pháp.